One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, sách cũng không thể nhìn loạn. Như vậy cuối cùng là một bản sách gì đâu? Có thể quấy đến Mew mấy chuyến sụp đổ, để Shirahoshi công chúa đắc ý như vậy. Mew sau đêm tân hôn nhập động phòng tân lang còn muốn sốt ruột. Liền đợi đến Shirahoshi công chúa để lộ đáp án. Hắn xong đi tìm tới cái này đáng chết tác giả bảo truy hắn dừng lại. Liền là nhân loại bình thường yêu đương a. Nam nhân vật nữ chính tựa như ngươi giống như ta. Đối kháng thế tục thành kiến. Cuối cùng thành công ở cùng một chỗ. Cùng một chỗ về sau lập tức liền sinh tiểu bảo bảo. Shirahoshi công chúa một mặt đắc ý hướng Mew. Khoe khoang chỉ đạo mình yêu đương, bảo điển, là, tiểu thuyết tình cảm sao? Mew đơn giản không thể tin được. Fukabashi ra hỏa này là không biết chữ sao? Loại vật này cho tiểu hài tử nhìn. Đúng a, viết là vương tử cùng công chúa bỏ trốn cố sự. Bọn hắn bỏ trốn về sau vào lúc ban đêm liền trong phòng hôn. Sau đó là một chuỗi im lặng tuyệt đối. Ngay sau đó, tiểu bảo bảo liền ra sân á. Shirahoshi đơn giản cao hứng muốn nhảy dựng lên. Quyển tiểu thuyết này bên trong viết kịch bản đơn giản rất giống nàng và Mew tình cảm đã trải qua. Hiện tại càng nghĩ càng thấy đến xảo diệu. Đơn giản giống như mệnh chung chú định, giống như. Nghe xong Shirahoshi công chúa nói cái gì, tiểu thuyết 20. Mew khí răng đều nhanh cắn nát. Tâm trong lặng lẽ quyết tâm, người cái vô lương tác giả, ngay cả tắt đèn đi ngủ, đều không viết ra. Họa con em ngươi im lặng tuyệt đối a. Không biết có ngây thơ thiếu nữ nhìn dễ dàng coi là thật sao? Viết xong hôn trực tiếp vẽ vật thực tiểu bảo bảo, ngươi là có bao nhiêu lời? Ngươi là có độc a? Đừng để ta tìm tới ngươi. Tìm được ta đem ngón tay của ngươi ngón chân toàn đánh gãy. Để ngươi cho ta hồ viết. Mew bình phục một chút muốn lập tức trở về lục địa tìm người tác giả kia trả thù xúc động. Tâm bình khí hòa cho Shirahoshi công chúa giải thích nàng liên quan tới. Sinh tiểu bảo bảo, hiểu lầm. Nhỏ Shirahoshi à, ngươi nhìn sách là giả. Gạt người, cùng nhân loại hôn là sẽ không xảy ra tiểu bảo bảo. Nhân loại cũng là cùng nhân ngư đồng dạng, cần giao phối mới có thể sinh sôi đời kế tiếp. Mew ngữ trọng tâm trường cho ngây thơ thiếu nữ. Shirahoshi bên trên lấy sinh lý tri thức tọa đàm. Kia Mew, ta muốn cùng ngươi sinh tiểu bảo bảo. Vậy nên làm sao đây? Shirahoshi công chúa biết được mình cũng không có được Mew tiểu bảo bảo. Lập tức một mặt cấp bách hỏi. Lần này đến phiên Mew náo cái đỏ chót mặt, thanh thuần như vậy đáng yêu mỹ lệ hiền lành Shirahoshi công chúa. Ở trước mặt ngươi một mặt cấp bách hỏi ngươi, như thế nào mới có thể cùng ngươi sinh tiểu bảo bảo mấu chốt là hỏi ra loại này sắc tình chủ đề. Thời điểm, trên mặt nàng vẫn là một mặt chăm chú cùng đơn thuần. Cái này, đây quả thực là dụ người phạm tội a. Mew hít sâu một hơi. Trong lòng âm thầm tính toán chính phủ thế giới chế định pháp luật bên trong có không có liên quan. Tới, dụ dỗ thiếu nữ, định tính toán đến tính toán đi. Mew cũng không tìm được tương quan pháp luật. Ngay sau đó lại tính toán có không có liên quan tới, dụ dỗ nhân ngư thiếu nữ, định tội. Bao tiểu thuyết suy nghĩ kỹ nửa ngày. Mew đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nhân ngư đều không bị chính phủ thế giới là công dân. Còn định vị cái giám pháp luật a. Như vậy, hiện tại chế ước Mew cũng chỉ có thế giới hiện thực đầu kia, 3 năm cất bước. Tối cao tử hình, pháp luật. Mew suy tính một hồi lâu. Rốt cục, dùng thanh âm run rẩy hỏi câu kia mấu chốt. Nhỏ Shirahoshi, người năm nay bao nhiêu tuổi? Ta, vừa qua khỏi 16 tuổi sinh nhật. Shirahoshi hơi nghi hoặc một chút trả lời đến. 16 tuổi, Mew thế giới đột nhiên nổ tung vô số pháo hoa. 16 tuổi a, Mỹ Diệu 16 tuổi. 16 tuổi liền mang ý nghĩa sẽ không bị 3 năm cất bước. Tối cao tử hình, chế ước. 16 tuổi liền mang ý nghĩa Miu có thể đáp ứng Shirahoshi công chúa sinh tiểu bảo bảo thỉnh cầu. Nhỏ Shirahoshi, ta lại trịnh trọng hỏi ngươi một lần, ngươi thật nguyện ý cùng ta sinh tiểu bảo bảo sao? Miu kềm chế trong lòng vô hạn bành trướng hưng phấn, tỉnh táo lần nữa xác nhận Shirahoshi công chúa ý nguyện. Ta nguyện ý. Shirahoshi công chúa cảm thấy Miu trong lời nói trịnh trọng, đồng dạng trịnh trọng lại không chậm trễ chút nào trả lời Miu. Đúng vậy, không chút do dự, nhân ngư tộc các cô gái có một cái bất thành văn tập tục, hoặc là có thể nói là đặc thù. Một khi xác nhận mình người yêu về sau, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, cũng vô luận như thế nào đều sẽ không hối hận. Điểm này, từ các nàng có thể bởi vì tình yêu mà cải biến thân thể đặc thù liền có thể lấy lồi hiện ra. Shirahoshi công chúa trên thân sở dĩ sẽ xuất hiện đuôi cá biến người cứ như vậy, kỳ tích, cũng là bởi vì nàng cùng thân vì nhân loại Miu yêu nhau chi sau đó phát sinh thần kỳ biến hóa. Loại này thần kỳ biến hóa tại nhân ngư cùng nhân ngư yêu nhau thời điểm cũng sẽ không phát động. Chỉ có giống 800 năm trước vị kia nhân ngư công chúa cùng Joy Boy, cùng 800 năm sau Shirahoshi công chúa cùng Miu loại này vượt qua chủng tộc tình yêu trên thân mới có thể xuất hiện. Không phải chân tâm thật ý, như thế nào lại phát sinh kỳ tích như thế này đâu. Shirahoshi công chúa vô cùng cấp tốc, vô cùng khẳng định lại một lần nữa cho thấy thái độ của mình. Để Miu ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài, càng thêm lý giải đến Shirahoshi công chúa nội tâm chút tình cảm này coi trọng. Trong lòng vừa rồi dâm nhạc chi tâm đãng mà vô tồn, chỉ còn lại có đối Shirahoshi công chúa tràn đầy yêu thương. Tại Otohime vương phi trước mộ, hai người lần nữa ôm nhau, buông xuống Miu cùng Shirahoshi công chúa nhi nữ tình trường. Chúng ta đem thị giác lại quay lại vừa mới tỉnh lại Neptune trên thân. Vị này, Long Cung thành người thống trị cao nhất, hiện tại ngay tại thể nghiệm cái gì gọi là cảnh con người mất. Đưa mắt nhìn Diệp Vân mang theo một mặt vui sướng Shirahoshi công chúa từ trước mắt mình nghênh ngang đi qua, Neptune thế mới biết, mình mới vừa rồi là có chút đắc ý quên hình. Lá 760 ngày đúng là cùng nữ nhi của mình ở cùng một chỗ. Thế nhưng là cái này cùng cái gọi là con rể chênh lệch quá lớn. So với đi thẳng đến Long Cung trong thành đem Shirahoshi cướp đi, Miu dạng này cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời áo mũ chỉnh tề đến cùng Shirahoshi hẹn hò, ngoại trừ chứng minh hắn là thật yêu Shirahoshi bên ngoài, cái gì đều không thể hiện được tới. Neptune mới từ trong hôn mê tỉnh lại, sợ là đầu óc không quá linh quang, nhìn thấy Miu tại Shirahoshi trước mặt chú ý cẩn thận dáng vẻ, còn cho là mình rốt cục tại Miu trước mặt có vốn liếng xoay người làm già Thái Sơn. Miu cũng là nhất thời bị Shirahoshi cái đuôi biến đùi người đột phát tình huống cho cả mộng. Này mới khiến Neptune thoải mái trong chốc lát, qua một thanh, khi dễ Miu ngấn, nhưng mà kia là Miu có nhiều thứ không rõ, cần Neptune mật thất ghi chép đến giải đáp, lúc này mới hơi để Neptune đắc ý một chút, cho hắn một điểm biểu hiện không gian. Thế nhưng là từ mật thất bên trong ra, Miu nhưng liền không có nghi vấn cần Neptune giải đáp. Shirahoshi công chúa càng là khăng khăng một mực muốn đi theo mình. Nơi đó còn có người Neptune cơ hội biểu hiện. Lại nói, ta Miu coi như muốn cưỡng chế mang Shirahoshi công chúa đi, ngoại trừ Shirahoshi công chúa bản nhân không nguyện ý, có thể đưa tới xích kinh chống cự bên ngoài, toàn ngư nhân đảo đều tìm không ra tới một cái có thể tại Miu trước mặt bình thường hô hấp. Người Neptune còn trâu cái gì a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,